Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 305, Hắc Ngục, góc truyện audio.com, Xích Hỏa Phong phụ cận, Uyên Sơn Hắc Ngục, hoa, cuồn cuộn nham tương ở phía dưới phun trào. Thỉnh thoảng, từng cái dung nham bọt khí từ đó bay ra, sau đó giữa trời nổ tung, hóa thành mạn thiên hỏa hoa bắn tung tóe, đập nện nham thạch rung động đùng đùng, ám trầm không gian bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng để núi đá nóng hổi. Sinh linh càng là cơ hồ tuyệt tích. Thái dương trắng bệch tề thanh đi ở phía trước. Hướng sau lưng Mạc Cầu giới thiệu. Nơi này chính là Uyên Sơn Hắc Ngục. Giam giữ lấy giết hại một phương đạo tặc. Cự phì. Còn có. Phạm vào môn quy đệ tử. Sư đệ yên tâm. Trọng phạm đều ở phía dưới địa phế hỏa mạch. Có tông môn trưởng lão thay phiên trấn áp. Chúng ta nơi này chỉ là phổ thông phạm nhân. Có một ít càng là đơn thuần đến đây phục lao dịch. Phạm nhân thân đeo còng. Tu vi, pháp lực bị quản chế. Rất an toàn. Ô ngao, tựa như vì chuyên môn đánh mặt. Hắn lời còn chưa dứt. Phía dưới đột nhiên bộc phát. Mấy chục mét liệt diễm ầm vang vọt tới đá núi. Vô số cự thạch bị nhiệt độ cao hòa tan. Hóa thành nham tương hướng phía dưới chảy suối. Nếu là đi ngang qua nơi đó, nhất thời không thể phòng bị. Sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Ây, Tề Thanh há to miệng. Nói, phía dưới này có một loại gọi hỏa ngạc dị thú. Có thể điều khiển hỏa hành chi lực. Có đôi khi khả năng tính khí nóng nảy điểm. Đề phòng điểm, liền không sao. Nói, tiếp tục tiến lên. Mạc Cầu mắt nhìn phía dưới, cất bước theo lên, Tề sư huynh, ta chủ yếu làm cái gì? Hắc ngục thượng tầng chia làm 12 cái khu vực, mỗi khu 2 vị trông coi. Trước đó vài ngày dậu khu Lý sư huynh cáo bệnh trở lại hương. Vị trí liền trống ra, sư đệ về sau liền theo Trần sư huynh phụ trách dậu khu sự vật. Tề Thanh mở miệng, chúng ta nơi này tính không được chuyện tốt. Nhưng việc vặt thiếu, không có nguy hiểm, sư đệ có thể được chuyện xui xẻo này hẳn là cũng không ít bỏ công sức à, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Việc vặt thiếu, không có nguy hiểm, liền có thể an tâm tu tập. Xem ra kia mục tình xác thực đáng tin cậy. Tìm chuyện xui xẻo này, rất phù hợp yêu cầu của hắn. Sư huynh mới vừa nói, dậu khu Lý sư huynh cáo bệnh trở lại hương. Cái này là rời khỏi tông môn. Mạc Cầu mở miệng hỏi. Tề Thanh gật đầu. Tu hành gian nan. Có thể có sở thành giả ít càng thêm ít. Ngoại môn đệ tử qua tuổi lục tuần đều có thể thỉnh lui. Nội môn đệ tử thì không được. Đây cũng là chúng ta ngoại môn số ít mạnh hơn nội môn địa phương. Còn như chân truyền. Thân phận của bọn hắn sớm đã cùng tông môn khóa lại. Tự nhiên càng thêm không có khả năng. Tề sư huynh, ta có một chuyện không hiểu. Mạc Cầu hơi chút trầm tư. Mở miệng hỏi xuất trong lòng nghi hoặc. Vì sao tiên gia môn phái tông môn trụ sở. Đều ở vào xa xôi chi địa. Rời xa phàm nhân ở thành trì. Ha ha, Tề Thanh nghe vậy cười khẽ. Lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra quên. Sư đệ tuy là ngoại môn đệ tử. Lại là phàm nhân, còn chưa tu thành pháp lực. Đợi sư đệ tu thành pháp lực, bước vào tiên đồ, liền sẽ rõ ràng tiên phàm vì sao khó mà ở chung. Gặp Mạc Cầu vẫn còn không hiểu. Hắn ngừng lại bước chân. Buồn bã nói, tu tiên giả, toàn thân không ngại, vô cấu, vô hạ, pháp nhãn thông thấu, cảm giác viễn siêu thường nhân. Phàm nhân coi như thanh tẩy lại sạch sẽ. Nhục thân bản thân tự có dấu ô trọc. Càng có bọn hắn không phát hiện được mùi vị khác thường. Trừ phi chúng ta phong bế cảm giác. Không tại tu hành. Nếu không cực ít có người có thể thích ứng phàm nhân ở bên người. Huống hồ. Thiên địa khí cơ biến huyễn vô tận. Phàm là nhân ở chi địa phần lớn trọc khí dày đặc. Linh khí mỏng manh. Liền xem như hoàng triều kinh đô. Chỗ long mạch. Linh khí cũng xa xa không kịp cái này lang vân sơn mạch. trừ phi không muốn tu vi tiến bộ. Nếu không phàm là lòng có đại đạo chi nhân, đều sẽ bỏ đàn sống riêng. Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Khó trách Lục gia muốn tại Đông An phủ vị trí hạch tâm dọn ra lớn như vậy một nơi, ngăn cách phàm nhân tiến vào. Khó trách rất nhiều tán tu rõ ràng cần phải mượn phàm nhân chi lực, cũng phần lớn nắm lại chỗ tu tại dã ngoại hoang vu. Mà Tiên Tông đại phái càng là khoa trương, không một không tại ít ai lui tới chi địa, ngoại nhân khó mà tìm kiếm, tiên duyên tự nhiên hiếm thấy. Bất quá giống Thương Vũ phái ngoại môn đệ tử, già đằng sau cũng có khả năng trở về phàm nhân vị trí chi địa cũng thường có. Các nơi tu tiên thế gia lên lên xuống xuống, đại khái cũng là bởi vì đây. Còn như linh khí, có được tu hành thiên phú người, thiên nhiên cùng thiên địa khí tức thân hòa, có thể mượn nhờ linh khí tu hành. Linh thạch sở dĩ bị xem như người tu hành ở giữa thông dụng tiền tệ, cũng là bởi vì nội uẩn linh khí, mà phàm nhân, hiển nhiên khó mà cảm nhận được linh khí. Liền xem như tiên thiên, cũng giống là thiếu một cái mấu chốt khiếu huyệt, khó mà phát giác thiên địa khí cơ biến hóa. Phía trước chính là, trầm tư ở giữa, hai người đã đi đếm rõ số lượng đạo đường đá. Tề Thanh hướng phía trước một chỉ, nói, Hắc Ngục chủ quản hết thảy tam vị, Tí đạo nhân là tông môn tiền bối, phần lớn không tại nơi này. Lộc sư huynh chính là nội môn đỉnh tiêm đệ tử, có triển vọng xích hỏa phong chân truyền, bình thường ở phía dưới hỏa mạch chỗ tu hành, cho nên chúng ta thường thấy nhất chính là người xưng hỏa tí tiên viên bạch cốc giật bạch sư huynh. Chuyển qua con đường bằng đá, phía trước xuất hiện một chỗ tại ngọn núi phía trên điêu khắc ra rộng lớn thạch điện. Trước cửa điện, mấy vị thân đeo còng chi nhân đang quét dọn bụi đất. Có khác một chút quần áo thanh lương nữ tỳ bất ngờ ra vào. Tiến vào đại điện, chính giữa ngồi ngay ngắn một người. Thân mang đạo sam, tướng mạo gầy gò, mặt mũi ẩn hàm sắc bén. Chính là nội môn đệ tử hòa tí tiên viên bạch cốc giật. Cứ nghe này nhân luyện khí 10 tầng, tinh thông hỏa hành pháp thuật, tọa trấn cái này Uyên Sơn Hắc Ngục đã có 20 năm. Mạc sư đệ. Gặp hai người đi vào, Bạch Cốc giật cười sang sảng đứng dậy, có thể được Mê Nguyệt Phong lãnh tiên tử mở miệng giới thiệu. Sư đệ thật sự là thật bản lãnh, vi huynh bội phục, lãnh tiên tử, cho là mục tình, ngược lại là cùng nàng tính cách tương xứng. Mạc Cầu trong lòng nghĩ lại, chắp tay mở miệng, Mạc Cầu gặp qua sư huynh, mới đến, nếu có không thích đáng chỗ. Còn muốn sư huynh nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Chuyện này, Bạch Cốc giật vung tay lên. Cũng là người trong nhà. Không cần khách khí. Về sau nếu là có cái gì sự tình, cứ tới tìm ta. Mấy câu khách khí sau một vị tóc trắng xóa lão già cũng được nhập đại điện. Hướng lên trên thủ khom người. Bạch sư huynh, ngươi tìm ta. Nhìn thấy người tới. Bạch Cốc giật sắc mặt hơi trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Cầu nhất dẫn. Trần sư đệ, vị này Mạc Cầu Mạc sư đệ là vừa tới. Về sau liền theo ngươi phụ trách dậu khu sự vật. Mạc sư đệ, hắn gọi Trần Thuần, đừng nhìn niên cấp không nhỏ. Nhưng nhập môn muộn, hiện nay cũng mới luyện khí 7 tầng. Mạc sư đệ, Trần Thuần sững sờ, không phải nói, nói cái gì? Bạch Cốc giật hai mắt trầm xuống. Đã sớm nói cho ngươi hôm nay có việc. Hoàn lại muộn như vậy. Ta nhìn ngươi thật sự là càng ngày càng bại hoại. Nếu như thực sự không được, dứt khoát giống như Lý sư đệ về nhà dưỡng lão, tỉnh cho ta gây phiền toái. Là, Trần Thuần nghe vậy gượng cười. Khúm núm gật đầu. Đi thôi. Bạch Cốc giật tựa hồ cực kỳ không thích Trần Thuần. Là hạ vung tay lên. Mạc sư đệ, người cùng hắn đi qua. Trước làm quen một chút tình huống nơi này. Mấy ngày nữa ta lại vì ngươi bày tiệc mời khách. Không cần như thế phiền phức. Mạc Cầu chắp tay. Mạc mỗ cáo từ. đưa mắt nhìn mấy người rời đi, cho đến không Tạ Thế Ảnh. Bạch Cốc giật trên mặt ý cười mới đột nhiên một thu. Thúc tổ, lúc này, một người trẻ tuổi từ phía sau đi ra, trên mặt không cam lòng nói. Chúng ta thật vất vả đuổi đi họ Lý. Dậu khu trông coi danh ngạch vốn hẳn nên thuộc về ta. Lại bị cái này họ Mạc chặn ngang một gạch. Ta cũng không nghĩ ra. Bạch Cốc giật quay người ngồi trở lại chỗ ngồi. Sắc mặt âm trầm. Bất quá Mục Tình không phải hảo trêu chọc. Mặt mũi của nàng không thể không cấp. Mà lại này nhân cũng không tầm thường. Không tầm thường. Người trẻ tuổi một mặt khinh thường. Chính là một phàm nhân. Liền pháp lực đều không có. Sợ là đi quan hệ mới trở thành ngoại môn đệ tử. Hắn xác thực đi quan hệ. Bạch Cốc giật quét người trẻ tuổi một chút. Chậm tiếng nói. Bất quá. Hắn đi là Yển Tông chân truyền quan hệ. Yển Tông. Chân truyền. Người trẻ tuổi sắc mặt nhất bạch. Làm sao lại như vậy? Yển Tông. Thế nhưng là thực lực viễn siêu Thương Vũ phái Tiên gia đại phái. Nó chân truyền địa vị càng là không thấp. Liền xem như bản tông đạo cơ tiền bối. Cũng muốn bán đối phương diện tử. Ta hỏi thăm một chút hắn tình huống. Bạch Cốc giật mở miệng. Này nhân tự tiên đảo mà đến. Đi Yển Tông chân truyền phương pháp. Bản nhân cũng tinh thông yển sư tạo vật. Tuy là hắn chỉ là tiên thiên. Nhưng thực lực cũng không yếu. Trước đó vài ngày cùng nhân cùng một chỗ liên thủ đánh chết một vị cửu sát điện nội môn đệ tử. Người cũng biết, hắn than nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói, tiên đảo người tới thiên phú đều cực cao. Ta tông mấy vị đạo cơ. Có gần nửa đều có tiên đảo bối cảnh. Hắn lại là cái này một nhóm đệ tử đại sư huynh. Coi như không có kết quả tốt. Sợ cũng sẽ có không ít quan hệ. Lại thêm Mục Tình mở miệng. Ta khó mà cự tuyệt. À, người trẻ tuổi sững sờ. Cái này nhân lại có sâu như vậy bối cảnh. Cũng không hẳn vậy. Bạch Cốc giật lắc đầu. Tinh thông yển sư kỹ nghệ. Lại chưa thể bái nhập yển tông. Quan hệ cũng hẳn là. Còn như cái khác. Trước mắt chả nhìn không ra sâu cạn. Bất quá người trước hết tạm thời ủy khuất một cái đi. Ta thủ chút ủy khuất. Không tính là gì. Người trẻ tuổi than nhẹ. Liền sợ. Lầm thúc tổ đại sự. Không sao. Bạch Cốc giật nhắm mắt. Một chút sát khí. Hỏa tinh. Linh quáng. Ít một chút cũng đủ trèo trống. Huống hồ. Hắn muốn làm sự tình cũng muốn tay dựa hạ những người khác. Có là biện pháp. Rõ. Người trẻ tuổi hẳn là Trần Thuần Niên Kỳ, đã qua 80, từ trong miệng hắn cũng có thể nghe ra. Hắn là không có ý định cáo bệnh trở lại hương. Đã từng gia tộc, sớm đã phá diệt, duy nhất một vị tôn nữ, cũng bái nhập Mê Nguyệt Phong. Thương Vũ Phái, chính là hắn sau cùng ra. Sư đệ, ta đã lớn tuổi rồi. Mắt mờ, dậu khu sự tình. Còn muốn nhiều dựa vào ngươi vất vả. Dọc theo sơn quật con đường bằng đá tiến lên. Trần Thuần chậm là mở miệng. Bất quá ngươi yên tâm. Chuyện kế tiếp tự có người phía dưới đi làm. Ngươi chỉ cần quản tốt mấy người là đủ. Dậu khu đến. Phía trước nham tương lan lộn. Liệt diễm như chủ. Một chỗ cương thiết trèo chống phòng ốc đập vào mi mắt. Phòng ốc đằng sau. Trên núi từng cái đen như mực hang động. Mỗi một cái huyệt động đều có đạo đạo xiềng xích hoành cách. Chúng ta ngoại trừ phụ trách trông giữ tội phạm. Chuyện trọng yếu nhất chính là mỗi tháng nộp lên trên nhất định hắc ngục sản phẩm. Bao quát hỏa tinh, sát khí, khoáng thạch vân vân. Trần Thuần mở miệng giải thích. Những vật này, mỗi tháng đều có hạn ngạch. Người chia cho phía dưới tội phạm liền tốt. Ví như nộp lên trên đủ nhiều. Tông môn còn có ban thưởng. Bất quá ta khuyên sư đệ tốt nhất đừng ôm lấy hy vọng quá lớn. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy. Có thể chân trên trán giao nộp tháng. Cũng là cực ít. Mạc Cầu gật đầu. Hắn đối công việc không thế nào để bụng. Chỉ cầu tìm an ổn địa phương hảo hảo tu hành. tại trong vòng 1-2 năm đem vạn tượng công tu tới viên mãn. Sau đó, thử nghiệm tu thành pháp lực. Hô, hít sâu một hơi, nóng dực khí tức chui vào phế phủ. Thoáng qua bị nhục thân tiêu hóa hấp thu hóa thành hỏa sát chân cương chất dinh dưỡng. Nơi này, ngược lại là rất thích hợp tu luyện môn pháp quyết này. Cách chương.